Ta tu luyện đã 5.000 năm, chương 66, muôn người chờ mong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông cụ nhà họ Đường bấm một mã số, sau khi nói vài câu thì sắc mặt tái xanh mắng cúp điện thoại cha thế nào. Đường Mạnh Sơn thấy sắc mặt ông cụ nhà họ Đường khó coi, hỏi. Tông sư Lâm, bế quan, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan, ông cụ nhà họ Đường trầm giọng nói. Nghe được tin tức này, sắc mặt Đường Mạnh Sơn cũng thành khó coi. Cha còn có cách nào không? Đường Thanh Hiền đi lên trước nói. Đường Mạnh Sơn hít sâu một hơi, nhìn về phía Phương Vĩ Huyền nói. Thần y Phương, tôi sẽ nghĩ cách đưa cậu rời khỏi Hoa Hạ. Tôi thật sự không cần chạy trốn. Phương Vĩ Huyền hơi bất đắc dĩ. Bây giờ người cảm thấy tông sư võ đạo chính là vô địch vô cùng e ngại. Nhưng ở trong mắt Phương Vĩ Huyền, tông sư võ đạo chỉ là trúc cơ kỳ thôi. Dựa theo cảnh giới tu luyện phân chia trúc cơ kỳ vẻn vẹn sau luyện khí kỳ một cảnh giới thôi, sau đó còn có kết đan kỳ, nguyên anh kỳ, phân thần kỳ, đại thừa kỳ. Huống chi Dương Thiếu Xương chỉ có tu vi sơ kỳ trúc cơ kỳ. Mọi người tiếp tục tiến hành tiệc mừng thọ đi, mục tiêu của Dương Thiếu Xương là tôi, không phải là mọi người đừng bối rối. Phương Vĩ Huyền nói xong, xoay người đi ra phòng khách. Anh hơi đói bụng, đến ăn chút gì đó. Phương Vĩ Huyền đi ra ngoài không lâu, vợ chồng Đường Vĩnh Khanh đi vào phòng trong. Cha, chẳng lẽ cha còn muốn che chở cho Phương Vĩ Huyền kia, thực lực Dương Thiếu Xương cha cũng thấy đấy. Bây giờ chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội nhà họ Dương. Lương Gia Tuệ đi vào phòng trong, lớn tiếng nói. Cha, suy nghĩ vì nhà họ Đường, con cho rằng nên mau chóng phủi sạch quan hệ với Phương Vĩ Huyền. Nếu không tất nhiên nhà họ Dương gia sẽ xem chúng ta như kẻ thù, sau đó xử lý không tốt rồi. Đường Vĩnh Khanh cũng mở miệng nói, hai đứa khốn nạn các con, câm miệng cho cha, sắc mặt ông cụ nhà họ Đường tái xanh quát, cha, lời con nói cũng là vì tốt cho dòng họ. Chẳng lẽ cha muốn vì một người ngoài ép nhà họ Đường chúng ta đến tình cảnh nguy hiểm sao? Đường Vĩnh Khanh không yếu thế chút nào, gào cổ nói ra. Con, ông cụ nhà họ Đường chỉ Đường Vĩnh Khanh tức giận đến sợi râu cũng đang run rẩy. Đường Vĩnh Khanh, anh lập tức im miệng cho em. Đường Mạnh Sơn đi lên phía trước cả giận nói. Làm sao, mày còn muốn đánh tao à, tao là anh trai mày, nói thế nào cũng là trưởng bối của mày, mày có gan thì ra tay, xem có thể bị sét đánh hay không. Đường Vĩnh Khanh không sợ hãi chút nào, ngược lại ưỡn ngực tiến lên một bước. Anh, Đường Mạnh Sơn cũng bị tức giận không nhẹ. Đường Thanh Hiền che lỗ tai, không muốn nghe hai người cãi lộn, đi ra đại sảnh. Hiện tại cô ta chỉ quan tâm an nguy của Phương Vĩ Huyền. Chỉ còn không tới 4 tiếng, phải làm sao đây? Phải làm thế nào mới có thể cứu Phương Vĩ Huyền? Đường Thanh Hiền đi ra đại sảnh, ngắm nhìn xung quanh, phát hiện Phương Vĩ Huyền đang đứng ăn trên sảnh, còn nói chuyện với một người phụ nữ. Làm sao anh lại quen biết? Sắc mặt Đường Thanh Hiền thay đổi, đi lên phía trước. Cậu thật sự không cần trợ giúp sao? Tần Lăng thường nhìn lên Phương Vĩ Huyền trước mặt ăn như gió cuốn, cau mày hỏi. Đương nhiên, buổi chiều cô có thể đến hiện trường xem tôi biểu diễn. Phương Vĩ Huyền nhét một miếng thịt dê vào trong miệng, mồm miệng nói không rõ. Thế nhưng đối phương là tông sư võ đạo, Tần Lăng thường nghĩ Phương Vĩ Huyền không biết nhắc nhở. Thì sao, Phương Vĩ Huyền hỏi, tôi cho rằng cậu không phải là đối thủ của anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tần Lăng thường nói trắng ra. Sao ông nội cô không giới thiệu về tôi với cô? Phương Vĩ Huyền lại nuốt một con bào ngư vào, hỏi. Nói đến đây Tần Lăng thường hơi sinh khí, không cam lòng nói. Ông ấy cũng không nói gì. Ông ấy chỉ nói cậu là. Là gì? Phương Vĩ Huyền hỏi, vì để tránh cho Phương Vĩ Huyền quá đắc ý Tần Lăng thường đáp. Không có gì, ông ấy phải nói tôi là ân nhân lớn của nhà họ Tần. Phương Vĩ Huyền lộ ra vẻ mỉm cười nói. Tần Lăng thường cắn môi, người này thật sự là quá đáng ghét. Ông nội cô nói không sai, tôi thật sự là ân nhân lớn của nhà họ Tần cô. Có thể nói, không có tôi thì không có ông nội cô cũng không có nhà họ Tần bây giờ. Phương Vĩ Huyền uống một ngụm rượu đỏ, tiếp tục nói. Ngay cả tên của ông nội cô cũng là tôi đặt cho, Hải Minh ý ở chỗ. Nghe đến mấy câu này, sắc mặt Tần Lăng thường dần dần trở nên rất kém, cuối cùng thực sự nhịn không được tức giận nói. Cậu có thể bớt nói những thứ này mê sảng này hay không? Có thể cậu cho rằng rất thú vị, nhưng đối với tôi mà nói, đây là không tôn trọng đối với ông nội tôi còn có nhà họ Tần chúng tôi. Tôi cũng không có nói mê sảng tôi. Phương Vĩ Huyền đang muốn nói gì đó, lại nhìn thoáng qua Đường Thanh Hiền đi tới. Phương Vĩ Huyền, hóa ra cậu ở đây. Đường Thanh Hiền nhìn thoáng qua Tần Lăng thường nói. Đói bụng, Phương Vĩ Huyền trả lời rất đơn giản. Cô Đường, xin chào. Tần Lăng thường chào hỏi Đường Thanh Hiền. Đường Thanh Hiền nhìn về phía Tần Lăng Thường, đây là một trong số phụ nữ khiến cho cô ta cảm thấy mình không bằng đối phương. Xin chào, cô Tần. Đường Thanh Hiền không biết Tần Lăng Thường là ai, cô ta chỉ biết là ngay cả ông nội cũng rất xem trọng Tần Lăng Thường. Chỉ là vừa rồi nhìn thấy Tần Lăng Thường và Phương Vĩ Huyền cười cười nói, cô ta cảm giác có hơi không thoải mái. Một, tôi vẫn sẽ hỏi thử ông nội, nếu ông ấy nói không cần giúp cậu, tôi sẽ không giúp. Tần Lăng Thường nói xong, cười nhẹ một tiếng với Đường Thanh Hiền, quay người rời đi. Phương Vĩ Huyền, làm sao cậu lại quen biết cô Tần? Đường Thanh Hiền nghi ngờ nói, cô ấy là cháu gái một người bạn của tôi. Phương Vĩ Huyền đáp, lão cháu gái của bạn. Đường Thanh Hiền có hơi mơ hồ, nhưng lập tức kịp phản ứng Phương Vĩ Huyền là trêu đùa cô ta. Phương Vĩ Huyền dùng khăn ăn lau miệng, đứng dậy nói. Tôi về nhà ngủ trưa, mọi người tiếp tục đi. Phương Vĩ Huyền, buổi chiều cậu thật sự muốn đi. Đường Thanh Hiền còn muốn nói gì đó, nhưng Phương Vĩ Huyền đã không quay đầu lại rời đi. Thiên tài võ đạo nhà họ Dương Dương Thiếu Sương đã trở về, xế chiều hôm nay anh ta sẽ quyết đấu cùng một vị tên là Phương Vĩ Huyền tại hội quán võ đạo thành phố Giang Hải. Nghe nói Dương Thiếu Sương đã thành công bước vào cảnh giới tông sư, đã trở thành một vị tông sư trẻ tuổi nhất gần 50 năm nay ở khu vực Giang Nam. Tông sư, vậy đối thủ quyết đấu của anh ta là ai? Chẳng lẽ cũng là một gã tông sư? Tin tức Dương Thiếu Sương và Phương Vĩ Huyền muốn quyết đấu tại Hiệp hội Võ Đạo tản ra thật nhanh, trong 3 tiếng ngắn ngủi, truyền khắp toàn bộ giới võ đạo thành phố Giang Hải. Không ít võ giả đều chạy tới Hiệp hội Võ Đạo thành phố Giang Hải, chuẩn bị tận mắt chứng kiến uy thế tông sư võ đạo vừa lên. Sáng hôm nay đại biểu các dòng họ lớn tham gia tiệc mừng thọ ở nhà họ Đường, cũng không ít người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến này quan hệ trọng đại, chủ yếu là nhìn xem trình độ Dương Thiếu Sương có phải thật sự đạt đến tông sư võ đạo hay không. Nếu là thật sự, những dòng họ này muốn sắp xếp quan hệ với nhà họ Dương một lần nữa. Buổi chiều 2 giờ 30 phút trên khán đài Hiệp hội Võ đạo có lẽ đã ngồi đầy người. Tất cả mọi người chờ đợi Dương Thiếu Sương biểu diễn. Về phần đối thủ Phương Vĩ Huyền của Dương Thiếu Sương, không ai quan tâm, đa số mọi người đều chưa nghe nói qua cái tên này. Chủ nhà họ Dương Dương An Thành đến rồi, còn có cô con gái kỳ tài thương nghiệp nữ nhi, Dương Yến Xuân. Trên khán đài có người hô, chúc mừng chủ nhà họ Dương, cậu cả Dương bước vào cảnh giới tông sư, sau này nhà họ Dương sẽ một bước lên trời. Chúc mừng chủ nhà họ Dương, không ít đại biểu dòng họ đi lên trước lấy lòng Dương An Thành. Một, mặt Dương An Thành mỉm cười, gật đầu đáp lại cùng Dương Yến Xuân đi đến chỗ ngồi hàng phía trước khán đài. Chủ nhà họ Đường Đường Mạnh Sơn đến rồi. Còn có chủ nhà họ Cơ Cơ Trấn Hoành, và con gái ông ấy Cơ Hiểu Nguyệt. Ông trời ơi, hôm nay muốn tới bao nhiêu nhân vật lớn đây? Có người hô lớn, Đường Mạnh Sơn và Cơ Trấn Hoành vừa đi vừa nói chuyện với nhau, lúc đi ngang qua Dương An Thành thì ngừng lại. Cơ Trấn Hoành nhìn thấy Dương Yến Xuân, sắc mặt trầm xuống. Người phụ nữ này, hết lần này tới lần khác phái người muốn giết chết Cơ Hiểu Nguyệt, thậm chí lần trước ngay cả ông ta cũng muốn diệt sạch. Thù hận hai nhà đã sớm không chỉ là cạnh tranh thương nghiệp rồi. Ông chủ nhà họ Đường, không nghĩ tới ông đã nhanh chóng dựa vào nhà họ Cơ, rõ ràng 2 tuần trước đó còn trò chuyện thật tốt với chúng tôi. Dương An Thành nhìn Đường Mạnh Sơn, mỉm cười nói. Chủ tịch Dương, là nhà họ Dương các người làm việc không tuân theo quy định trước đây, con của ông Dương Anh Tâm, thậm chí còn muốn làm con gái tôi. Sắc mặt Đường Mạnh Sơn khó coi, không nói hết câu. Vừa nhắc tới Dương Anh Tâm, sắc mặt Dương An Thành và Dương Yến Xuân trầm xuống. Đường Mạnh Sơn, Phương Vĩ Huyền là người của ông, chuyện anh ta làm ông cũng phải chịu trách nhiệm, ông đừng tưởng rằng ông có thể chạy thoát. Đợi anh trai tôi giải quyết Phương Vĩ Huyền, nhà họ Dương chúng tôi phải tính hết nợ với nhà họ Đường các người. Trong đôi mắt đẹp của Dương Yến Xuân đầy ngoan độc lạnh lùng nói. Cô cho rằng trong nhà có một tông sư võ đạo là có thể muốn làm gì thì làm à, ở Hoa Hạ là phải nói. Sắc mặt Đường Mạnh Sơn tái xanh. Nhưng lời ông ta còn chưa nói hết, Dương Yến Xuân vỗ bàn, giọng điệu gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Nhà họ Dương chúng tôi không tuân theo quy tắc cách trương.